Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 33, khách khí, Ti Tĩnh hô hấp dừng lại, lập tức hướng bên đầu điện thoại kia người cả giận nói. Các ngươi có cái gì hướng ta tới, mau thả ta sư huynh, đây là toàn hán thanh âm, vì đổi về tiểu lâm, từ tấn đem hắn đem thả. Chỉ là Ti Tĩnh làm sao cũng không nghĩ tới đối phương động tác đã vậy còn quá nhanh. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhìn ngươi phong thủy, kiếm chút món tiền nhỏ, cái này cũng được, chỉ trách ngươi quá mức ngu dốt, không có bao nhiêu cân lượng liền dám đến chỗ sông loạn. Trừ bạo giúp kẻ yếu thời đại mãi mãi cũng không tồn tại. Ngươi muốn cứu những người khác, nhưng ai lại tới cứu ngươi? Thâm trầm thanh âm tựa như muốn cho nàng tẩy não. Không để ý Vương Kim Tuyền hai người ánh mắt khác thường, Ti Tĩnh vọt thẳng điện thoại hô: ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động ta sư huynh một sợi tóc, chúng ta tuyệt đối không chết không thôi. Dứt lời, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một đạo châm chọc tiếng cười. Còn nghĩ uy hiếp ta? Được, vậy liền nhìn ngươi đủ tư cách hay không. Ngày mai giờ mùi ngươi một thân một mình đến Kim Viện hội sở, nhớ kỹ đem vật kia mang đến. Theo điện thoại bị cúp máy, Ti Tĩnh đánh như thế nào cũng không thông điện thoại này. Đằng sau Vương Kim Tuyền cũng lo lắng tiến lên hỏi: đại sư, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hít thở sâu một hơi, Ti Tĩnh tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, một bên quay đầu nhìn xem hắn nói: ta bên này xảy ra chút sự tình, nếu như ngươi không yên lòng con gái của ngươi, ngươi liền đi hỏi bác sĩ mượn một con dao giải phẫu đặt ở con gái của ngươi bên giường. Mặt khác nhớ kỹ mỗi ngày cho nàng uống vô cam thủy. Dạng này có thể tạm bảo đảm nàng trong ngắn hạn vô sự. Dao giải phẫu cùng đồ tể đao mổ heo đều là mang sát tức giận. Cái gọi là quỷ sợ ác nhân cũng là như thế. Loại này đao thời gian càng lâu sát khí càng nặng. Hết thảy tà ma đều muốn tránh lui ba phần. Vương Kim Tuyền còn muốn hỏi cái gì, nhưng Ti Tĩnh sớm đã vội vã rời đi, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng người. Vương Cần Cần bên trong hẳn không phải là cái gì ngũ độc bên trong hàng đầu, không phải đối phương cũng sẽ không để nàng xảy ra tai nạn xe cộ, mà là trực tiếp phát động hàng đầu liền tốt. Có thể thấy được nàng bên trong hàng cũng sẽ không trực tiếp muốn tính mạng của nàng. Chỉ bất quá Ti Tĩnh hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Cái kia toàn hán tâm ngoan thủ lạt, hắn sư huynh cái gì cũng không biết, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Trở lại trong tiệm, nàng liền vội vội vàng vàng lên đàn cách làm. Nàng có sư huynh của nàng tóc, nhất định có thể tìm tới sư huynh của nàng ở đâu. Có lẽ là nhìn không được, trong gương kia cái trung niên nam nhân đột nhiên bay ra. Hắn không phải quỷ, cũng không sợ trong phòng những cái kia đạo khí, chỉ là phiêu trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng. Ta nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần. Coi như ngươi tìm tới sư huynh của ngươi thì thế nào? Ngươi mình bây giờ thân thể đều không có tốt, ngươi còn có thể từ đầm rồng hang hổ bên trong cứu ra sư huynh của ngươi. Ti Tĩnh một tay lấy kiếm gỗ đào cắm vào bàn gỗ, tức giận trừng mắt người kia nói: vừa mới ngươi không phải là rùa đen rút đầu mà, có lẽ là cảm thấy xấu hổ. Trung niên nam nhân kia lập tức lại mập mờ suy đoán bay tới một chương trên ghế bành dựa vào. Từ tốn nói, ngươi nha đầu này đích thật là chân thành chi tâm. Hiện trên thế gian có người như ngươi đích thật là không nhiều lắm. Bất quá người từ đầu đến cuối đều là người. Cái này đầu óc mọc ra là đến dùng. Ngươi cái kia đường tiên sinh gia tộc nội tình thâm bất khả chắc. Ngươi cái kia từ sư phó cũng coi là một hào nhân vật. Vì sao chịu liều chết đi theo? Loại thời điểm này, ngươi rõ ràng có thể tìm người ta hỗ trợ, lại nhất định phải tự mình động thủ. Ngươi nói đầu ngươi mọc ra là dùng tới làm cái gì? Ti Tĩnh trừng hắn mắt, đột nhiên mất tinh thần ngồi ở trên ghế dài. Người này nói nàng chưa từng không nghĩ tới. Nhưng nếu như cứ như vậy tìm người khác hỗ trợ, kia nàng chẳng phải là thật sự muốn gả cho cái kia đường tiên sinh rồi. Ai, hồng trần thế tục, sống một thế tính một thế. Ta gặp nhiều như ngươi vậy nữ tử, ngươi không ngại thay cái mạch suy nghĩ nghĩ. Đạo này cũng là ngươi nói, ngươi lại đối đạo sinh ra hoài nghi, vậy ngươi lại tại kiên trì cái gì? Trung niên nam nhân du du tựa ở trên ghế bành thở dài thở ngắn. Tựa như hắn không phải trong hồng trần người đồng dạng. Ti Tĩnh không nói gì, chỉ là ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Cả phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nam nhân khác nếu là giáp tay của nàng, nàng khẳng định là không nguyện ý. Thế nhưng là kia đường tiên sinh dắt tay của nàng, nàng dĩ nhiên không có cự tuyệt. Nhưng kết hôn cái từ này đối nàng quá xa xôi, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi được rồi, dù sao đều là chính nàng tính ra nhân duyên, nàng hẳn là ra mắt chính mình đạo tổ sư gia hẳn là sẽ không lừa nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên cho Đường Đình phát cái tin tức. Nàng không dám đánh điện thoại. Nàng hiện tại vừa nghe đến thanh âm của đối phương, nàng liền cảm giác đầu óc cùng đoạn mất một cây dây cung đồng dạng. Đường Đình hồi phục rất nhanh, chỉ nói hiện tại liền đến tìm nàng. Ti Tĩnh chỉ thật không được tự nhiên lên đến thu dọn đồ đạc. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền muốn nhìn thấy người ta, nàng liền cảm giác mặt càng hỏa thiêu đồng dạng. Thiếu nữ hoài xuân đều là như thế này. Cái này một khi động phàm tâm, về sau liền vô cùng vô tận phiền phức. Cái gọi là tu đạo, tu chính là thất tình lục dục. Chỉ có tuyệt cái này thất tình lục dục, không đau nhức, không muốn, vô cầu, mới cùng giữa phàm thế người không giống. Có thể thấy được ngươi cách vậy chân chính đạo còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Trung niên nam nhân vẫn tại nơi đó cảm thán nói. Ti Tĩnh lườm nàng mắt, nhẹ hừ một tiếng. Sư phụ ta nói cho ta, đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ ẩn ẩn tại rừng, cho dù là tiên nhân đều sẽ có dục vọng, huống chi là người. Cái gọi là đạo, tu chính là tự thân thiện niệm. Ta cũng cảm thấy ta tu luyện không tới nơi tới chốn. Không phải ta nên trước chữa khỏi Vương Cần Cần lại tới cứu ta sư huynh, chưa thấy qua ngu đần như vậy người. Trung niên nam nhân cười khẩy cũng không nói gì thêm. Chỉ thị khi thấy nàng cầm tiến trong bọc kia cái la bàn lúc, đột nhiên biến sắc. Lập tức bay tới hắn trước mặt. Ngươi cái này cái la bàn lấy ở đâu? Ánh mắt của hắn sáng rực. Không rõ vì cái gì mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng cái này cái la bàn. Ti Tĩnh tức giận đem nó nhét vào trong bọc. Không rên một tiếng. Đây là ta Tịnh Duyên phái đồ vật. Tại sao lại tại ngươi cái này? Trung niên nam nhân ngữ khí rất nghiêm túc. Ti Tĩnh sững sờ, lại đem la bàn đem ra, nhìn kỹ một lần, đây là nàng xuống núi lúc sư phụ cho, bất quá kia Tịnh Duyên phái sớm liền không có, đồ vật lưu lạc đến sư phụ hắn trong tay cũng rất bình thường. Đây là chính ta, ngươi Tịnh Duyên phái cũng bị mất, còn không chuẩn người khác dùng a, ngươi nếu là nghĩ lấy về. Ta cho ngươi chính là, Ti Tĩnh mới không nghĩ chiếm lấy đồ của người khác. Trực tiếp đem la bàn đưa tới. Trung niên nam nhân kia sắc mặt vẫn như cũ rất trang nghiêm. nhưng cũng không có nhận qua kia cái la bàn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nói: "Cái này cái la bàn là ta tự tay bỏ vào ta sư huynh mộ thất bên trong. Cái chỗ kia chỉ có ta biết, tại sao lại tại ngươi cái này?" Ti Tĩnh, ngoặc kép, nàng ngẩn người, có chút không hiểu nhìn trong tay kia cái la bàn. Nếu như người này nói là sự thật, cái kia sư phụ lại là từ chỗ nào đạt được vật này? Ta biết được ngươi không phải loại kia ham đồ vật của ngươi khác người. Chỉ bất quá việc này can hệ trọng đại, còn hy vọng ngươi nói rõ sự thật. Trung niên nam nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Ti Tĩnh không nói gì, chỉ là yên lặng đem la bàn nhét vào trong túi. Sư phụ hắn không cho nói, vậy khẳng định là không thể nói. Chẳng lẽ lại còn là sư phụ nàng đi trộm mộ rồi? Càng nghĩ càng thấy đến đây là lời nói vô căn cứ. Ti Tĩnh đột nhiên đem trung niên nam nhân kia thu nhập trong kính. Đi theo còn ở phía trên đốt mấy quả chu sa. Ngươi yên tĩnh ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi nghĩ tá thi hoàn hồn sự tình chính là cái gì quang minh lỗi lạc hành vi sao? Ti Tĩnh cảm thấy rất buồn cười. Người này vừa mới còn đang cùng hắn luận đạo. Nhưng mình không phải cũng là cái đường đột thế tục giàu sang người. Không phải vì sao muốn trường sinh. Sư phụ nàng nói rất đúng. Thế gian này loại người gì cũng có. Nàng căn bản là tham không thấu. Thu thập xong đồ vật, nàng vẫn là cho sư huynh của nàng bốc một quẻ. Quẻ bên trên biểu hiện chính là sư huynh của nàng đích thật là gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn là cửu tử nhất sinh. Nhưng phía sau sẽ gặp phải quý nhân, gặp dự hóa lành. Nói như vậy, nàng cuối cùng vẫn là sẽ đem sư huynh của nàng cứu ra. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm nàng nhiều ít dễ chịu chút. Thẳng đến đen nhánh ngoài tiệm ngừng chiếc tiếp theo xe, Ti Tĩnh mới hít thở sâu một hơi đi ra ngoài đón. Vừa tới cửa, nàng liền thấy Từ Tấn từ chỗ ngồi phía sau xuống tới. Mà ngồi trước chính là lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ti tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Ta vừa mới cho sư huynh của ngươi tính toán dưới. Bây giờ hắn là ân toàn. Toàn hắn là trình giao người. Chỉ cần chúng ta trực tiếp hành trình nhà muốn người, đối phương dù là không cho, cùng lắm thì trực tiếp động thủ chính là. Từ Tấn tiến lên một bước, không sợ hãi nói, đằng sau còn ngừng lại một chiếc xe, trong xe ngồi mấy nam nhân, tựa hồ cũng là tu đạo. Ti Tĩnh nghe vậy cũng chỉ là khẽ gật đầu, đi theo liền xoay người đi đem cửa hàng cửa đóng lại. Mặc dù có chút khó chịu, nàng tiến tới cửa sổ xe trước, nhìn xem người ở bên trong nói: "Cảm ơn ngươi." Theo cửa sổ xe bị quay xuống, Đường Đình có chút nghiêng đầu, trong bóng tối mắt sáng như đuốc: "Ngươi không nên khách khí như vậy." Hết chương.